hắn không chắc rằng một ngày nào đó hắn gặp lại các nữ nhân của mình thì tính cách này sẽ biến mất hay là vẫn như cũ lãnh đạm với các nàng, trở nên lãnh khốc vô tình. Điều này không phải là không có khả năng, Trần Tinh lo lắng là hoàn toàn có cơ sở. Nếu một ngày điều đó trở thành sự thật thì hắn sẽ phải làm sao? Trần Tinh không thích có người ở sau lưng lừa gạt, âm mưu đâm thọt chính mình. Tuy nhiên một vấn đề nào đó đều phải xem từ hai mặt để phán xét. Đối với một người bình thường tới nói, có người sau lưng mình giở trò lừa gạt thì vạch rõ giới tuyến là việc đương nhiên. Tuy nhiên đối với Trần Tinh thì đây chưa hẳn là một việc xấu. Không nói đến việc Trần Tinh không có chứng cứ Bảo Tịnh giở trò, chỉ nói đến việc khi có Bảo Tịnh tại, biệt viện trở nên sáng sủa có sức sống không ít. Tiếng nói, tiếng huyên náo không ngừng vang lên. Tuy nàng miệng đầy khiêu khích mùi vị luôn ve vãn bên tai, thế nhưng Trần Tinh lại không cảm thấy phiền lòng. Có đôi khi còn mở miệng cùng nàng tranh cãi đôi lời. Và lại, hiện tại ngoại trừ những nhân vật tựa như Tà Minh, Vô Trần hay Hàn Thiên Ma có thể mang đến Trần Tinh cảm giác nguy hiểm ra thì không có ai có thể làm cho Trần Tinh kiêng kỵ. Cho dù Bảo Tịnh có mưu mô trước quỷ cái gì đều sẽ không thể nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Thế thì tại sao Trần Tinh lại không để nàng bên người? Hối hận sao? Không. Bảo Tịnh chưa trọng yếu đến mức có thể khiến Trần Tinh trong lòng sinh ra hối hận tựa như Lâm Triều Anh sự việc. Tiếc nuối sao? Có lẽ có, nhưng Trần Tinh đã làm ra lựa chọn. Tiếc nuối thì được gì? Cảm giác đó tựa hồ cũng không sai. Trần Tinh mấp mấy môi thì thào. Ánh mắt lại lẳng lặng nhìn đến ngoài vườn có chút thất thần. Đột nhiên, một bóng người vừa vặn rơi ngoài sân xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người này chẳng phải là Bảo Tịnh sao? Có điều vì sao nàng lại quay lại? Trần Tinh nhìn đến khuôn mặt thấy nàng hốc mắt đỏ hoe, hiển nhiên đã khóc một trận. Tâm lý có chút im lặng không biết nói gì. Hắn cứ nhìn Bảo Tịnh không nói. Bảo Tịnh thì run rẩy hướng Trần Tinh hung ác nói. Ta để quên đồ. Ta lấy xong liền đi. Nàng nói xong liền đi vào đại sảnh sau đó rẽ sang một hướng ở tiểu khu phía sau. Trần Tinh thì ngồi tại đó hơi ngẩn người. Bảo Tịnh không xưng nô gia. Trần Tinh tâm tình tựa hồ tốt hơn ba phần khi nhìn thấy Bảo Tịnh như thế. Sau một lúc, Bảo Tịnh đi ra, nàng hơi dưng lại nửa nhịp rồi không thèm đếm xỉa Trần Tinh hướng phía ngoài đi. Không đến ngoài cửa dự định triển khai thân hình, thì Trần Tinh đột nhiên lên tiếng, ngươi, có thể ở lại. Trần Tinh giọng nói có vẻ do dự nhưng phảng phất như định thân thuật một dạng. Bảo Tịnh nghe thế liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có thể thấy được bả vai nàng run rẩy nhẹ nhẹ. Nàng xoay người nhìn Trần Tinh hung tợn nói. Hừ, muốn ta ở lại sao? Trước thơm một cái. Vừa nói, Bảo Tịnh liền chỉ vào má mình, điệu bộ cực kỳ sinh khí. Nhưng trong lòng thì lại mật ngọt chảy xuôi. Nghe Bảo Tịnh nói vậy, Trần Tinh bình thản đáp. Xem như vừa rồi ta chưa nói. Ngươi đi đi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356. Giả tâm Bảo Tịnh nghe vậy tức giận vô cùng, bộ ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Thế nhưng chỉ trong giây lát Bảo Tịnh liền bình thường trở lại. Ánh mắt nàng lộ ra vài phần cổ quái nhìn về phía Trần Tinh. Thật, ta thật có thể ở lại. Bảo Tịnh giọng nói có chút nghi hoặc, ẩn chứa trong đó còn một tia vui sướng cảm giác. Trần Tinh yên lặng không đáp, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bảo Tịnh vì sao lại tỏ vẻ như vậy, dù sao nàng cũng là địa tiên cao cao tại thượng, cớ gì phải hạ mình khép nép biểu lộ không khác gì tiểu nữ nhân như thế. Tuy nhiên rất nhanh, Trần Tinh liền dẹp suy nghĩ này ra khỏi đầu. Bảo Tịnh có mục đích gì cũng được, hắn đã để nàng ở lại liền chấp nhận rủi ro có thể xảy ra. Để một nhân tố bất ổn ở bên người, lúc nào cũng có thể gây ra biến động là một việc làm thập phần ngu xuẩn. Tuy nhiên đổi lại Trần Tinh có thể có được tháng ngày không quá tẻ nhạt. Có thể nói, có thể phản bác, có thể nghi hoặc, có thể đàm luận. Quan trọng hơn hết, Trần Tinh có thể biết được bản thân vẫn còn tình cảm. Tuy nhiên, vì sao lại là Bảo Tịnh mà không phải là người khác? Xét về phương diện này thật ra rất đơn giản. Đa số những người còn lại thân phận đều thấp hơn so với Trần Tinh. Cổ Ba, Cổ Thanh Thanh, kể cả Nhược Hề cũng như thế. Đối với thuộc hạ, Trần Tinh không thể nào giải bày tâm tình của mình được. không thể nào cùng bọn họ trao đổi. Vì Trần Tinh biết bọn họ sẽ không thể cùng hắn tranh luận. Về phần Hàn Thi Âm cũng là một nhân tuyển tốt, thế nhưng Trần Tinh lại không muốn làm lỡ thời gian tu luyện của nàng. Hắn xem Hàn Thi Âm như nửa cái bằng hữu, và lại Hàn Thi Âm là con gái của Hàn Thiên Ma. Chuyện này càng xoáy sâu sẽ ảnh hưởng đến đại cục sau này. Riêng Bảo Tịnh thì lại khác, nàng chẳng những tính cách cởi mở, thân phận tương đối đặc thù. Trọng yếu là Bảo Tịnh cùng Trần Tinh xem như đồng thế hệ, nàng có thể không cố kỵ hắn mà khởi xướng khiêu khích cùng như nêu lên ý kiến của bản thân. Nghĩ tới đây, tâm tình của Trần Tinh cũng sáng sủa mấy phần. Hắn nói, tùy ngươi. Nghe vậy, Bảo Tịnh trong lòng vui sướng khó tả, nhịn không được nhào vào lòng Trần Tinh ôm ấp yêu thương. Công tử đối với nô gia thật tốt a. Đối với việc Bảo Tịnh đột nhiên nhào vào, Trần Tinh cũng không tránh né. Chỉ là hắn không thích ứng, cho nên vội vàng đẩy Bảo Tịnh ra. Mặt khác, nghe được Bảo Tịnh tiếp tục xưng hô nô gia, Trần Tinh trong lòng cảm khái nữ nhân này da mặt đặc biệt dày. Nhịn không được, Trần Tinh lên tiếng nói, ngươi hiện tại rất ránh sao? Nghe vậy, Bảo Tịnh sửng sốt một chút, thế nhưng vẫn gật đầu đáp, nếu không có chuyện gì xảy ra thì nô gia hiện tại ránh. Trần Tinh hơi dừng lại một chút rồi nói, ngươi ránh như vậy tại sao không thấy ngươi cố gắng tu luyện hoặc quan tâm một chút sinh ý? Suốt ngày ở nơi này làm gì? Bảo Tịnh nghe vậy trong lòng lột bột một tiếng, tuy nhiên rất nhanh nàng liền tìm được lý do, ánh mắt có chút buồn bã nói, hạng thiếu tu đang tìm ta khắp nơi, chỉ cần ta rời đi nơi này thì sẽ bị phát hiện ngay. Trần Tinh im lặng không nói. Hắn biết Bảo Tịnh đây là nói dối, tuy nhiên hắn cũng không trực tiếp vạch trần sự thật mà tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, trước biệt viện truyền tới động tĩnh, Trần Tinh hướng mắt nhìn tới. Một đám người đồng loạt đi vào, dẫn đầu là Cổ Ba cùng Cổ Thanh Thanh. Theo sau phía sau là một đám ước chừng có 60 người. Nam có nữ có, trang phục trên dưới đều rách rưới không vẹn toàn. Chỉ là 60 người này nhìn dáng vẻ đều không quá 15, vẫn là tiểu hài tử. Nhìn thấy Trần Tinh bên trong đại sảnh, Cổ Ba có phần bất ngờ, ông ta nhanh chóng tiến lên. Cổ Thanh Thanh một bên ánh mắt cũng lóe lên vẻ mừng rỡ. Thế nhưng khi nhìn thấy Bảo Tịnh ửng ở dáng vẻ thì sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng hừ một tiếng cũng theo Cổ Ba tiến đến. Tham kiến công tử, ngài trở lại thật tốt quá. Thuộc hạ có chuyện muốn cùng công tử báo cáo. Trần Tinh ân nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn đến Cổ Thanh Thanh, thấy nàng biểu hiện có chút quái lạ, tâm lý sinh ra một tiếng thở dài. Hắn lại hướng đám người kia hỏi, đây là chuyện gì? Cổ Ba nghe vậy lập tức cúc cung một cái lên tiếng, hồi bẩm công tử, đây là gia đình cùng tỷ nữ thuộc hạ cố tình tuyển chọn. Mặt khác, những người này sau khi được đào tạo sẽ được phái đến quản lý các cửa hàng đảm nhiệm vấn đề sinh ý. Trần Tinh nghe vậy ngẩn người một chút. Sau đó nói, xem ra sinh ý giao cho ngươi đúng là lựa chọn chính xác. Trần Tinh lời nói ẩn chứa vài phần ý tứ trong đó, chỉ là ở đây tất cả mọi người đều nghe hiểu. Cổ Ba đương nhiên cũng vậy, ông ta lập tức liền đáp, tất cả nhờ phúc của công tử, nếu không phải công tử rộng lượng, Cổ Ba hiện tại chắc mồ yên mã đẹp, không phải, thi cốt không còn rồi. Trần Tinh tâm tình tương đối tốt. Hắn ha ha mấy tiếng sau đó nói, không cần vỗ mông ngựa, nếu ngươi không có bản lĩnh thì chuyện không có gì để nói. Được rồi, nói một chút sinh ý hiện tại thế nào đi. Cổ Ba hơi liếc nhìn Cổ Thanh Thanh một chút, Cổ Thanh Thanh hiểu ý lập tức từ bên trong chữ vật không gian cu ất ra một quyển sách sau đó đưa đến trước mặt Trần Tinh. Trần Tinh thấy vậy cũng tiếp lấy tùy ý quét mắt. Một bên Cổ Thanh Thanh tiếng nói trong trẻo cũng theo đó vang lên. Sinh ý của chúng ta hiện tại bao gồm 3 hạng mục. Đầu tiên là sòng bạc. Sòng bạc có tổng cộng 254 sòng, trong đó có 200 sòng quy mô nhỏ. Mỗi ngày kiếm được đại khái khoảng 1.000 đến 1.500 hạ phẩm linh thạch. 50 sòng bạc quy mô vừa, mỗi ngày lợi nhuận khoảng 1.000 trung phẩm linh thạch. 4 sòng bạc quy mô lớn, lợi nhuận mỗi ngày hơn 2.000 viên thượng phẩm linh thạch. Đệ nhị hạng mục là tửu điếm tổng cộng 10 gian, mỗi ngày lợi nhuận không đáng kể đại khái vừa mới phát triển tạm thời đi vào quỹ đạo. Đệ tam hạng mục thuộc về thanh lâu. Thanh lâu tổng cộng có 5 gian, mỗi ngày không có lợi nhuận vì toàn bộ đều phục vụ cho việc mở rộng quy mô. Nói đến đây, cổ thanh thanh hơi dừng một chút, ước chừng tam khắc thời gian, tựa như đang chờ đợi Trần Tinh xem xong số liệu như thế. Sinh ý tạm thời đương sòng bạc đảm nhiệm tiền ra vào, tử điếm cùng thanh lâu đảm nhiệm thu thập tình báo. Trần Tinh ngẩng đầu lên nhìn cổ thanh thanh nghi hoặc hỏi, cứ việc nói thẳng. Cổ thanh thanh hơi e dè một chút sau đó trả lời, chỉ là thuộc hạ đề xuất chúng ta thành lập thêm một bộ phận chuyên về buôn bán tình báo. Sử dụng tình báo không cần thiết để kiếm thêm lợi nhuận mở rộng quy mô. Trần Tinh tán thưởng ánh mắt nhìn về phía cổ thanh thanh. Hắn khép lại quyển sổ trong tay trả lại cho nàng sau đó nói, được, cứ làm như ngươi nói, từ nay về sau, chức vụ của ngươi thay đổi, cùng cổ ba giống nhau. Đều là quản gia. Cổ ba đối ngoại, phụ trách tìm kiếm thêm nhân tài cùng giáo dưỡng đám người đó. Ngươi phụ trách chi tiêu cùng sinh ý làm ăn. Trần Tinh tiếng nói rơi xuống, cổ thanh thanh ngẩn người, trong lòng có chút vui sướng không khỏi thầm nghĩ, Trần Tinh vậy mà nghe theo nàng. Không những thế, hắn còn giao cho nàng chức vụ quản gia. Phải chăng hắn là đang tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa hai người sao? Phải biết quản gia trong nhà có nhiều đặc thù nha. Trong lúc nhất thời, cổ thanh thanh vậy mà quên luôn tạ ơn. Tuy nhiên Trần Tinh cũng không để ý lắm việc này mà nói tiếp. Ngoài ra, nhân tiện ta còn muốn thông báo một chuyện. Sinh ý ngoài ba hạng mục này ra ta còn có một phòng bán thảo dược tên là Bách Thảo Các. Cổ ba, ngươi liên hệ với một người gọi Đường Yên để mở rộng quy mô. Cổ ba nghe vậy vâng một tiếng, không nói thêm gì. Trong lòng cũng thay cổ thanh thanh mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía nàng thêm vài phần. Ý tứ chúc mừng, Trần Tinh ánh mắt nhìn về phương xa, giọng điệu cứng rắn vài phần, trong vòng một tháng ta muốn thâu tóm toàn bộ linh thạch. Cổ ba, cổ thanh thanh trong lòng run lên, bởi lẽ tiếng nói vừa dứt thì trên người Trần Tinh khí chất cũng phát sinh biến hóa to lớn. Nếu như lúc trước hắn một thân nội liễm, ngoài việc tuấn lãng bên ngoài thì không khác gì một người qua đường. Tuy nhiên trước nhoáng vừa rồi, mọi người thấy được một Trần Tinh hoàn toàn khác lạ. Giả tâm, cực độ giả tâm, đây là tại sao? Không ai có thể trả lời, chỉ là Trần Tinh lúc này đặc biệt phát huy 10 phần mị lực. Cổ thanh thanh nhìn đến thất thần, phía dưới ẩn ẩn ươn ướt. Bảo tịnh thì hai mắt lóe sáng. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Tuy nhiên rất nhanh ánh mắt lại chuyển sang một nỗi buồn vô cớ. Về phần cổ ba thì cũng cảm thấy thập phần tự hào. Thế nhưng ông ta dường như nghĩ tới điều gì liền nhăn mày. Trần Tinh thấy vậy nghi hoặc hỏi, cổ ba, có chuyện gì khó xử sao? Hết chương, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 357, di chỉ. Tiếng nói vừa dứt thì những ánh mắt còn lại đều tập trung vào người cổ ba. Đối với câu hỏi của Trần Tinh, cổ ba chỉ chần chừ một chút liền cúc cung sau đó nói, thuộc hạ cả gan xin hỏi công tử, phải chăng công tử cùng Lục Chỉ Hội có thù oán? Trần Tinh ánh mắt vẫn như cũ không hề biến đổi. Hắn không hỏi nguyên do mà nhàn nhạt nói, một núi không thể có hai hổ, một chỗ không thể chứa hai kẻ có giá tâm. Chẳng phải thù hay không thù, chỉ là trên con phát triển, không thể không loại trừ các chướng ngại vật. Lời nói vừa ra, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Ngoại trừ cổ ba cùng cổ thanh thanh run sợ trong lòng ra, thì bảo tịnh hơi cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cổ ba nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục nói, công tử, có một chuyện thuộc hạ muốn bẩm báo. Không đợi Trần Tinh cho phép, cổ ba liền nói tiếp, để mở rộng quy mô phát triển, chúng ta tránh không khỏi cùng các thế lực khác va chạm. Có một lần thuộc hạ dẫn theo đám người san bằng cổ thế lực nhỏ lẻ khác thì lại phát hiện thế lực đó có người là thân thích của thành viên bên trong Lục Chỉ Hội. Thuộc hạ e là bọn họ sớm muộn cũng sẽ tiến hành trả thù. Do có dính dáng đến Lục Chỉ Hội, cho nên thuộc hạ còn đang cân nhắc, không dám bẩm báo cùng công tử. Xin công tử trách tội. Dứt lời, cổ ba một chân khuỵu xuống quỳ gối trước mặt Trần Tinh, vẻ mặt kiêng nghị nhưng có phần bất đắc dĩ. Cổ Thanh Thanh thấy vậy vội vàng lên tiếng cầu tình, công tử. Lời còn chưa nói ra, Trần Tinh liền đã đưa tay ngăn cản. Hắn nhìn cổ ba, vẻ mặt tràn đầy hứng thú hỏi, vì sao ngươi lại sợ bọn họ trả thù đây? Cổ ba cúi đầu không đáp, có lẽ ông ta cũng không hiểu vì sao Trần Tinh đột nhiên lại hỏi như vậy. Thấy cổ ba không lên tiếng, Trần Tinh hứng thú giảm đi mấy phần. Hắn cũng không làm khó cổ ba mà phất tay từ tốn nói, được rồi, đứng lên đi. Chuyện này ngươi cứ buông tay mà làm, mọi hậu quả đều có ta gánh. Chỉ cần kiếm nhiều nhất linh thạch có thể liền được. San bằng lục chỉ hội cũng không sao cả. Đây là chuyên tin vật của ta, ngươi cầm lấy, có chuyện gì cứ việc bẩm báo. Ngươi trước hết sắp xếp đám người kia đi. Dứt lời, một mảnh giấy, hình thù vuông vức, kích cỡ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay phiêu nhiên trôi nổi trước mặt cổ ba. Cổ ba nghe vậy mừng rỡ không thôi, Trần Tinh đã nói như vậy, ông ta còn sợ cái gì nữa. Cổ ba không dám phỏng đoán tâm tư của Trần Tinh, thế nhưng theo ông ta thấy, Trần Tinh đây là chuẩn bị có động thái lớn. Chẳng lẽ sắp tới xảy ra đại sự gì hay sao? Nếu không Trần Tinh vì sao lại bộc lộ giả tâm như thế? Cổ ba chỉ suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt thì không do dự tiếp nhận truyền tin vật, sau đó cúc cung một cái rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ở cho 60 người đang chờ đợi ngoài sân kia. Cổ Thanh Thanh cũng không có rời đi, nàng ta nhìn Trần Tinh có vẻ do dự một chút. Nếu không phải Bảo Tinh đang ở đây thì cổ Thanh Thanh đã hướng Trần Tinh nói về việc gì đó. Thế nhưng thấy Trần Tinh không có ý tứ giữ nàng lại, cổ Thanh Thanh cũng đành phải chấp nhận cáo từ rời đi. Lúc này, Bảo Tịnh im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lộ ra vẻ nghi hoặc. Công tử đúng là dung túng thuộc hạ nha. Công tử vừa rồi hỏi hắn như vậy phải chăng là muốn nhắc nhở, diệt cỏ phải diệt tận gốc hay không? Nếu diệt tận gốc rồi, sự việc liền không ai biết, như vậy thì sợ gì người khác trả thù. Trần Tinh liếc xéo Bảo Tịnh, nhàn nhạt nói, không thể nói, ngươi rất thông minh. Có điều, lúc không cần thiết thì ngươi không cần lên tiếng thì tốt hơn. Bảo Tịnh nghe vậy che miệng cười duyên, thấy Trần Tinh không có sinh khí ý tứ. Bảo Tịnh liền nói tiếp, công tử thật sự muốn san bằng lục chỉ hội sao? Nếu thật thì công tử sẽ đối với nô gia như thế nào? Trần Tinh không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi tin điều đó? Ân, ta tin. Dựa vào cái gì? Trực giác cho nô gia biết, công tử hiện tại có thực lực đó. Dường như công tử đạt được cơ duyên gì đó thì phải. Trần Tinh không khẳng định cũng không phủ nhận, hắn đột nhiên hỏi, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Bảo Tịnh nghe vậy hơi sững sờ một chút, tuy nhiên sau đó liền lắc đầu quả quyết đáp, không sợ. Ha ha ha. Trần Tinh cười lên một tràng, thập phần sảng khoái. Tiếng cười chưa dứt, tức thì thân ảnh Trần Tinh liền biến mất. Giây kế tiếp, hắn liền xuất hiện trước mặt Bảo Tịnh, tay phải nắm lấy cổ nàng dương lên không trung. Bàn tay đen nhánh tỏa ra hàn khí khiếp người, ánh mắt cũng trở nên thuần một màu đen trông rất khủng bố. Bảo Tịnh hô hấp khó khăn, cả người không thể nhúc nhích. Tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía Trần Tinh không có sợ hãi, chỉ có bình thản cùng nghi hoặc. Trần Tinh lúc này khéo miệng khẽ kéo, lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh nhưng nụ cười lại mười phần quỷ dị. Hắn nói, ta san bằng lục chỉ hội là chuyện sớm muộn, đến lúc đó có giết ngươi hay không thì không nói trước được. Tuy nhiên hiện tại thì ngươi có thể an tâm. Không thể không nói, hiện tại không giết ngươi có lẽ đối với ta là một sai lầm, thế nhưng giết ngươi thì ta chẳng có lợi ích gì cả. Cho nên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện gì điên rồ khiến ta phải ra tay. Dứt lời, Trần Tinh cũng thả lỏng bàn tay, Bảo Tịnh lập tức mất đi thăng bằng hơi khủy thân hình, hô hấp gấp gáp, bộ dáng có chút chật vật, thế nhưng ánh mắt ngậm lấy tiểu ý nhìn về phía Trần Tinh, nàng hơi sửa sang một chút bộ dáng. Bảo Tịnh làm như không có việc gì xảy ra, nàng nói, công tử có cần nô gia trợ giúp một tay đẩy nhanh tiến độ thâu tóm lục chỉ hội, đến lúc đó chỉ cần công thả nô gia một con ngựa liền tốt. Trần Tinh thu hồi khí thế, bộ dáng trở lại bình thường, hắn nhìn Bảo Tịnh không mặn không nhạt đáp, ngươi cảm thấy ta cần trợ giúp sao? Nói đoạn, Trần Tinh từ trong giới chỉ đột nhiên truyền tới động tĩnh. Trần Tinh trầm ngâm một chút hướng Bảo Tịnh nói tiếp,

muốn chết không xong, muốn quên đi nhưng lại không thể nào. Cách tốt nhất là vứt bỏ, trở nên vô cảm. Thế nhưng, thiếu khuyết đi tình yêu thì cuộc sống lại trở nên tẻ nhạt cùng vô vị. Trần Tinh nở nụ cười tự giễu, hắn đang trách bản thân, tại sao lại muộn như vậy mới nhận ra cơ chứ? Hắn không cần phải cố giữ khoảng cách với nữ nhân nữa, không cần phải trang khuôn mặt giả tạo lạnh lùng vô cảm kia. Tình cảm nếu thật sự đủ sâu, đủ làm cho Trần Tinh cảm thấy rung động, hắn không ngại tiếp nhận. Còn nếu ngược lại thì xem như hai người vô duyên. Đây là những suy nghĩ mà Trần Tinh dành cho những nữ nhân đang và sẽ tiếp xúc với hắn trong tương lai. Hoa thơm khắp nơi, nếu có duyên sẽ lưu lại cánh hoa trên người thường hoa. Còn nếu vô duyên thì một mảnh lá cây cũng không thể dính đến. Tất cả đều quyết định bởi người thường hoa. Trần Tinh thất thần thời gian ước chừng tam phần chung. Hàn Thi Âm tựa hồ cũng có việc, cho nên sau khi nói cảm ơn nàng cũng đã cắt đứt liên lạc. Trần Tinh hồi phục lại tinh thần, hắn bắt đầu thu xếp, đổi một thân trang phục võ giả, rồi lên đường tiến về quảng trường, hướng tới tông môn đại hội mà đến. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 359, đúng là bi ai khi Trần Tinh đến nơi thì quảng trường cũng đã tập trung kín người. Nhìn số lượng ước chừng khoảng 5 vạn tà hữu. Tất cả đều có tu vi tán tiên, tràng diện cực kỳ khủng bố, pháp bảo đầy trời bay qua bay lại, số lượng còn không ngừng tăng thêm. Nếu như Mã Thiên Môn tổ chức những người này thành một đội quân thì có thể hay không cùng tiên môn chống lại? Có lẽ có hoặc không, tuy nhiên có một việc có thể chắc chắn, đó là chuyện này sẽ không thể nào thực hiện. Không nói đến bên trong có tai mắt hay thám tử của các môn phái khác nhằm lấy lòng tiên môn. Chỉ riêng việc diễn luyện cũng sẽ tạo nên oanh động. Động thái này làm sao có thể che mắt tiên môn đây? Trần Tinh thu hồi suy nghĩ, một mình đứng đó nhắm mắt dưỡng thần. Có mấy người tiến đến dự định làm quen nhưng đều bị động tác của Trần Tinh đánh gãy. Thế nhưng một người rồi lại một người tiến đến, hắn thật sự cảm thấy rất phiền. Do đó, Trần Tinh không thể không lấy ra Hoán Diện Châu cải biến một chút dung mạo của bản thân. Dung mạo sau khi cải biến không có quá nhiều thay đổi, vừa nhìn liền nhận ra Trần Tinh. Thế nhưng điều kỳ lạ là làm cho người khác cảm thấy hắn ít bắt mắt hơn chứ. Về điểm nào đã bị che giấu đi thì ngay cả Trần Tinh cũng không biết được. Khi vận dụng Hoán Diện Châu, người thi triển phải nghĩ đến khuôn mặt mà bản thân muốn cải biến. Chỉ là Trần Tinh hoàn toàn không thể nhớ nổi khuôn mặt của ai cả, cho nên mới có điều như thế xảy ra. Quả nhiên, sau khi sử dụng Hoán Diện Châu thì không có một ai làm phiền Trần Tinh nữa. Mấy phần chung thời gian qua đi, đột nhiên trên bầu trời quảng trường xuất hiện một luồn hắc sắc tường vân. Nó nhanh chóng lan tỏa bao phủ toàn bộ quảng trường vào trong. Khí thế phô trương cái địa theo đó mở rộng, thôn phệ tất cả quang minh. Không gian ngay lập tức chìm vào trong bóng tối. Sự tĩnh mịch bao trùm toàn bộ không khí. Chứng kiến cảnh tượng này, Trần Tinh đôi mắt mở ra, hướng phương xa nhìn đến. Tức thì, giữa quảng trường hắc vân đột nhiên tách ra một kẽ hở. Một điểm quang minh xuyên thẳng xuống dưới tạo nên trụ quang vô cùng bắt mắt. Đám người đứng gần đó nhao nhao né tránh. Từ trên bầu trời, một thân ảnh từ từ hạ xuống. Dáng người cao lớn khôi ngô, tóc dài xõa vai tùy ý theo gió phiêu động. Hai tay chấp sau lưng. Bộ dáng cực kỳ uy nghiêm nhưng không thiếu phần tiên phong đạo cốt. Chứng kiến thân ảnh này, năm vạn đệ tử đột nhiên một chân khuỵu xuống không dám ngẩng đầu, nhất tề cao giọng hô lên, tham kiến trưởng môn. Từng chữ to rõ hữu lực, tiếng hô rền vang tựa như tiếng sấm, nghe thôi cũng khiến lòng người bàng hoàng cùng lóe lên một vẻ hưng phấn lạ thường. Tu tiên tu sĩ, lấy lễ đối đãi, gặp trưởng lão cũng không cần phải quỳ. Duy nhất đối với trưởng môn lại khác. Đây là đại biểu cho thân phận cùng địa vị. Con người truy cầu là thứ gì? Không phải tiền tài nữ nhân thì là quyền lực địa vị. Hàn Thiên Ma nắm giữ mạng sống của hơn 2 tỷ người trong tay. Sống chết của một người đều dựa theo ý niệm của ông ta. Có thể nói, Hàn Thiên Ma đã đạt đến trình độ quyền khuynh thiên hạ như thế. Đây không phải là mục tiêu mà những người này theo đuổi hay sao? Hàn Thiên Ma thần sắc chấn định tự nhiên, hoàn toàn không để tâm đến hàng vạn ánh mắt đang rụt rè nhìn lấy ông ta. Ánh mắt mang theo một cổ uy nghiêm khí thế tùy ý quét nhìn. Chứng kiến ánh mắt này, ai ai cũng sợ hãi theo bản năng cúi thấp đầu. Duy chỉ có Trần Tinh đứng đấy hơi nheo mắt đánh giá Hàn Thiên Ma. Hàn Thiên Ma hiện tại mới chân chính là Hàn Thiên Ma mà không phải Hàn Thiên Ma mấy ngày trước Trần Tinh chứng kiến. Không còn dáng vẻ lưu manh lôi thôi, thay vào đó, Hàn Thiên Ma hiện tại phong độ hơn rất nhiều. Nhất là khi cảm nhận áp lực cực đại mà ông ta mang đến. Trần Tinh giờ mới hiểu được rõ ràng, giữa hắn và Hàn Thiên Ma là thế nào chênh lệch. Khí thế mà Hàn Thiên Ma tỏa ra không nhằm vào ai nhưng lại khiến cho Trần Tinh có cảm giác hít thở không được tự nhiên. Đạo thống đầy đủ quả nhiên đáng sợ. Nếu hai người là địch thì Trần Tinh không đủ tự tin có thể tiếp cận Hàn Thiên Ma dù chỉ là 10 bộ bên ngoài. Đây là trực giác nói cho hắn biết. Dù có xuất ra chỉ xích thiên nhai đi nữa, kết quả như cũ cũng sẽ không thay đổi. Trong khi Trần Tinh đánh giá Hàn Thiên Ma thì Hàn Thiên Ma cũng đã phát hiện Trần Tinh. Điều này là việc hiển nhiên, 5 vạn người đều một chân quỳ xuống, duy chỉ có Trần Tinh là đứng đó, thân ảnh hắn trở nên bắt mắt vô cùng. Hàn Thiên Ma thấy hắn cũng chập lưỡi một cái không khỏi thầm nghĩ, đúng là ngạo cốt có thừa, ngay cả ta cũng không nể mặt. Ai đi, đứng lên đi. Hàn Thiên Ma rời đi ánh mắt. Hắn cũng không bắt bẻ cái gì mà nhàn nhạt nói. Tiếng nói không cao nhưng tựa hồ ai ai cũng có thể nghe rõ. Ngay khi Hàn Thiên Ma mở miệng, Trần Tinh ẩn ẩn có thể cảm giác không gian phát sinh một chút dị rộng. Hắn mặc dù không biết nhưng có thể phán đoán một hai ai. Không sai, thứ mà Trần Tinh nghĩ đến đó là pháp tắc. Nó hư vô phiêu miễu nhưng lại thực sự tồn tại. Hàn Thiên Ma cử động sinh ra pháp tắc cộng minh, làm cho lời nói của ông ta trở nên thiên địa ý chí như thế. Đó mới là sự khác biệt. Nếu không phải Trần Tinh đã tiếp xúc với pháp tắc thì hắn không thể nào nhận ra sự dị động đó. Trần Tinh suy nghĩ lóe lên lập tức trong lòng sinh ra một chút tiếc nuối. Nếu như vừa rồi hắn vận dụng thủy chi nguyên anh hóa thân thành thủy thuộc tính Trần Tinh, có lẽ hắn sẽ nâng cao thêm trình độ thủy pháp tắc của mình. Tuy nhiên cảm xúc tiêu cực ấy cũng chợt lóe lên rồi biến mất, không để lại trong lòng Trần Tinh thời gian quá lâu. Hắn tin tưởng bản thân mình sẽ không phải chờ đợi quá lâu liền sẽ đặt chân trên một độ cao mới. Đạo gông xiềng trói buộc hắn tựa hồ cũng đã buông lỏng rất nhiều. Chỉ thiếu một phần cơ duyên xem như chất xúc tác là Trần Tinh có thể thuận lợi trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ. Trần Tinh đã có ký ức của Châu Chí Hào, cho nên hắn có thể dựa vào đó để tìm ra một cách lý giải về cảnh giới sao cho phù hợp với bản thân. Không cần u mê tự hỏi, thế nào là xuất khiếu đại loại những câu hỏi đó. Không thể không nói, một khi càng tiếp xúc với nhiều huyền ảo đồ vật, Trần Tinh càng nhận ra bản thân mình đã quá xem thường những thứ trước mắt. Đại loại Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh như thế, còn có huyết tinh siêu hồn thuật nữa. Mỗi một môn công pháp nào đều có thể tự xưng là tối đỉnh cấp tồn tại. Nếu không phải nó đều có nhược điểm thì Trần Tinh không biết trên đời này làm sao có người có thể giết chết Huyết Long Thần Vương như thế. Huyết Long Thần Vương không chỉ sở hữu một mà những hai công pháp như vậy. Thế mà Trần Tinh lại xem thường Huyết Long. Nghĩ lại cũng khiến Trần Tinh cảm thấy lúc trước bản thân đúng là không biết tự lượng sức mình. Thần Vương là thế nào khủng bố cơ chứ? Quan trọng hơn, trong đầu hắn còn chứa đựng một cái càn khôn bảo điển mà làm cho thần vương như Huyết Long phải dẫn hóa sát thân. Đáng tiếc là hắn hiện tại không khác gì con kiến, không đủ đẳng cấp để dòm ngó thiên cơ. Có bảo vật nhưng lại không biết sử dụng, đúng là bi ai. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với trên dưới đệ tử của Ma Thiên Môn, từ nội môn đệ tử cho đến hạch tâm đệ tử. Ngày hôm nay là ngày mà các ngươi chứng tỏ bản thân mình là rồng hay là trùng. Các ngươi liệu có thể ghi tên mình vào sử sách của Ma Thiên Môn, được mọi người ca tụng, ngẩng cao đầu mà đi dưới ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người, hay là cam chịu trở thành một trong những người chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy người khác? Đây đều phải xem hôm nay các ngươi là thế nào biểu hiện. Nói ta nghe, các ngươi đã sẵn sàng trả giá để đạt được sự tôn trọng hay chưa? Tiếng nói của Hàn Thiên Ma cơ hồ như thiên địa gầm thét, mang theo hơi thở bạo ngược bá đạo tuyệt luân. 5 vạn người nghe thế huyết mạch bắt đầu sục sôi, mọi người đều không hẹn mà cùng nhau thét lớn, sẵn sàng. Âm thanh chẳng khác gì tiếng hoàng trung đại lự, chấn đến vạn dặm bên trong đều có thể nghe được rõ ràng. Trần Tinh thần tình cũng trở nên hứng thú mấy phần. Xem ra, tông môn đại hội cũng không phải không ra trò quá tẻ nhạt như hắn đã suy nghĩ. Lúc này, sau khi mọi người hô lên hai tiếng như thế, Hàn Thiên Ma cũng hai lòng ngửa mặt cười to ba chàng. Ha ha ha ha ha ha. Chàng cười thứ nhất sấm giật rền vang, cuồng phong loạn vũ tựa như cộng minh cho khí thế hào hùng này. Chàng cười thứ hai mưa chút như thác, tô điểm cho sự bi tráng tựa như khóc tang cho những sinh mạng sắp phải chết đi như thế. Chàng cười thứ ba, hắc vân, lôi điện, cuồng phong đều biến mất không còn. Quanh minh rực rỡ tỏa khắp bốn phương. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy thần tình đều chấn động không thôi. Ngay cả Trần Tinh cũng khiếp sợ trước sự mạnh mẽ của Hàn Thiên Ma. Ba chàng cười qua đi, trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện 18 cá nhân đứng bên cạnh Hàn Thiên Ma và lơ lửng trên không. Đó là thập bát trưởng lão, mỗi một người phía sau đều ẩn hiện hào quang với những sắc thái riêng biệt. Tất cả cao tầng Ma Thiên Môn đều đã xuất động. Tông môn đại hội nội dung cũng sớm bắt đầu. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, động thái cùng nghi hoặc. Hàn Thiên Ma quan sát một chút phía dưới, ông ta nhẹ gật đầu một cái. Công Minh trưởng lão hiểu ý, lập tức tiến ra khỏi hàng, cước bộ dũng mãnh vô cùng, dẫm trên không trung chẳng khác dẫm trên đất bằng như thế. Mỗi một bước qua đi, bầu trời tựa hồ cũng theo đó phát sinh gợn sóng. Chẳng có vật cản nhưng ai nấy đều nghe được thanh âm cong cong trầm đục mỗi khi cước lực hạ xuống. Mỗi một cước, nhiệt độ phảng phất giảm xuống mấy phần. Gió lạnh hiu hút thổi qua khiến những người mẫn cảm không tự chủ vận linh lực chống chọi. Thập nhị cước hoàn tất, Công Minh ánh mắt sắc lạnh quét mắt toàn trường. Hữu thủ dương lên, hàn băng kiếm lập tức xuất hiện. Công Minh cầm kiếm chỉ thiên, bộ dáng oai dũng vô song. Tông môn đại hội lần này, tất cả xích mích, tranh cãi, thậm chí là liên quan đến nhân mạng đều không phải chịu bất cứ hình phạt gì. Sinh tử tại thiên, từng câu từng chữ ẩn chứa sát ý cuồn cuộn, khiến nhân tâm không khỏi rét lạnh. Nhất là hàn băng kiếm ong ong cộng minh, kết hợp với thiên thủy trước đó làm cho ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy vì lạnh.